Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, ngớ ngẩn. Đi ra cục cảnh sát. Mặt trời hừng hực, vàng óng ánh nắng phía dưới. Ngừng cửa bót cảnh sát một chiếc nào xa hoa đen bóng Bentley nhất là đáng chú ý. Vẫn là chiếc xe này. Mục Đông Lâm lái đã nhiều năm. Đời trước Lê Bắc Niệm cho là hắn là nhớ tình bạn cũ người. Cho nên mới một mực lái chiếc xe này. Dạng này cách nghĩ để cho Lê Bắc Niệm may mắn. Đã nhiều năm xuống tới. Đều hy vọng xa vời lấy hắn nói không chừng có thể quay đầu. Trông thấy trong nhà còn có một cái như vậy thê tử. Về sau mới biết được. Nguyên lai chỉ là bởi vì xe này là Lâm Khả Nhu đưa. Cầm lấy mũ chụp đến trên đầu. Lê Bắc Niệm bước xuống bậc thang. Cúi đầu bước nhanh đi xuống. Dừng lại. Một giọng nói nam. Để cho Lê Bắc Niệm lưng cứng đờ. Sau lưng quen thuộc tiếng bước chân tiếp cận. Chỉ chốc lát sau. Thì có một đường cao to bóng đen đem chính mình trên mặt đất bóng dáng bao phủ. Trùng điệp ở cùng nhau. Phảng phất một người. Lê Bắc Niệm nhìn thấy trên mặt cái kia một đường lớn lên ảnh. Trong lúc nhất thời có chút hoảng thần. Hôm nay chuyện này, tốt nhất đừng phát sinh lần thứ hai. Vô tình lạnh lùng thanh âm, mang theo khí lạnh đến tận xương. Lê Bắc Niệm một lần hoàn hồn, dương mắt, đã nhìn thấy sau lưng cái kia khuôn mặt. Tuyệt diễm, tinh xảo, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Quanh thân tựa hồ tự thành lấp kín tường băng, đem hắn hoàn mỹ đặt ở bên trong. Cự tuyệt bất luận mọi thứ tiếp cận, hắn vẫn là như vậy. Năm năm. Không có chút nào biến hóa. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Lại không nói chuyện. Bước chân càng nhanh đi xuống dưới đi. Mục Đông Lâm sầm mặt lại. Nhìn xem Lê Bắc Niệm bóng lưng. Cảm thấy có chút không đúng. Nữ nhân này. Tựa hồ có chút biến. Chỉ là Lê Bắc Niệm bước chân di chuyển ở giữa. Bỗng nhiên quay đầu. Hỏi. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ai bảo ngươi đến? Mục Đông Lâm từng bước một đi xuống, hờ hững chào phúng nói, cái này ngươi nên đến hỏi người nhà ngươi. Người nhà, Lê Bắc Niệm hé mắt, lúc này cũng có chút sáng tỏ. Lê Hạo Nhiên người này chữ lợi vào đầu, dạng này tin tức nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem dạng này mất mặt xấu hổ sự tình báo cáo nhanh cho tương. Lai thông ra. Nếu như đem chuyện này tình nói ra, Lê gia mất mặt, Mục gia cũng mất mặt, tổn hại người mà không lợi kỷ. Thế nhưng là, nếu như vừa mới nghe là Phương Chi Lễ hoặc là Lê Tuyết Tình, liền chớ bàn những thứ khác. Trong khi đang suy nghĩ, Mục Đông Lâm đã đi xuống bậc thang, cùng nàng sát vai qua. Mục Đông Lâm đã lên xe, Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua. Liền quay người hướng về trạm xe lửa tiêu chí chỉ thị đi đến. Nhìn xem Lê Bắc Niệm gầy gò cao gầy bóng lưng. Mục Đông Lâm trong lòng cảm thấy có chút là lạ. Hắn cho rằng, nàng bất luận thế nào, đều sẽ tới để cho hắn đưa nàng trở về. Xem ở Mục Lê hai nhà về mặt tình cảm, Mục Đông Lâm cũng sẽ không cự tuyệt. Đưa nàng trở về cũng bất quá là tiện đường thôi. Thế nhưng là ai biết? Nàng ngay cả cái miệng này đều không có mở. Trực tiếp liền bản thân đi thôi. Dạng này kết quả. Hoàn toàn ra khỏi Mục Đông Lâm đoán trước. Dục cầm cố túng. Muốn cho chính hắn mở miệng. Đưa ra đưa nàng trở về. Mục Đông Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Trầm thấp cười lạnh một tiếng. Liền cho xe chạy. Trực tiếp chạy nhanh động mà qua. Chỉ là tốc độ không nhanh. Mục Đông Lâm nhìn xem kính chiếu hậu. Chờ lấy Lê Bắc Niệm đối với mình vẫy tay. Chỉ cần đầu óc không ngây dại. Người bình thường đều biết được cái này giải quyết. Có thể nữ nhân này thật sự cùng đầu óc ngớ ngẩn một dạng. Quay người lại. Thế mà quẹo vào một đầu đường nhỏ đi vào. Đường nhỏ giao lộ. Thình lình một cái tàu điện ngầm biểu thị. Nữ nhân này. Vậy mà đi ngồi tàu điện ngầm. Mục Đông Lâm nhìn ra nàng ý đồ. Cảm thấy có chút buồn cười. Có thể hết lần này tới lần khác. Trong lòng lại là nghẹn một đoàn vô danh hỏa. Ngớ ngẩn. Mục Đông Lâm chửi nhỏ một tiếng. Khởi động chân ga trở về ra phương hướng lái đi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu.